Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 874, chương 874, thất thủ. Oanh, cực hạn nổ tung tại cái kia tỏa định không gian vang lên. Giống như trước đó, không gian đều bị nện bể nát, kết quả không có biến hóa. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm né tránh công kích này, rồng tướng quân trừng mắt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mình liều mạng công kích, vậy mà một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lặng yên không một tiếng động liền chạy trốn? Liền xem như thuấn di, đều làm không đến một bước này a. Rồng tướng quân ánh mắt băng lãnh, nội tâm có thể nói là giận không thể nuốt. Hắn hướng bên kia nhìn lại lúc, phát hiện không ít thủ hạ bị chém giết. Nhất là Linh Vương Kỳ tu vi tổn thất nặng nề, Thánh Vương Kỳ hơi tốt một chút, tuy nhiên cái kia là hậu kỳ tương đối có thể ngăn cản một điểm. Nếu không có lấy ba cái thần vương ngăn cản phi kiếm, đoán chừng tổn thất càng thêm thảm trọng. Tiếp tục như thế, hao tổn đều có thể mài chết bọn hắn. Nhìn lấy lít nhà lít nhít phi kiếm, rồng tướng quân ra đầu tê dại một hồi. Cảm giác hiện tại rất muốn một chút xíu ăn hết Dịch Thiên Vân. Lúc này mới có thể phát tiết phẫn nộ. Ngươi hướng chỗ nào đánh đâu? Dịch Thiên Vân tại bên cạnh mỉa mai cười một tiếng. Hắn hiện tại chính là muốn kéo thời gian. Lấy hắn tình huống trước mắt là không có cách nào chảm sát rồng tướng quân. Nhưng kéo lấy vẫn là không có vấn đề. Chờ hắn đem những này ác linh tộc đều cho chém giết về sau. Đến lúc đó thăng cấp nhất định liên tục thăng mấy cấp. Tại tăng lên đẳng cấp về sau, cùng rồng tướng quân đại chiến không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không có khả năng, rồng tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vung lên trong tay ma trượng hướng Dịch Thiên Vân nện xuống tới. Kết quả không có biến hóa, Dịch Thiên Vân lập tức sử dụng làm lạnh thần thạch. Để cho mình lần nữa thi triển Nazi, nhẹ nhõm tránh né rơi lần này công kích, làm lạnh thần thạch đúng vậy dùng tốt. Dịch Thiên Vân cảm thấy kết quả rất hài lòng, nếu có thể một mực mang xuống, như vậy tam giới thương tổn nhất định thương tổn đến thấp nhất. Kết quả khẳng định là hắn nhất vui lòng nhìn thấy, chuyện gì xảy ra, như vậy tà môn, đột nhiên gian liền biến mất. Rồng tướng quân sầm mặt lại, cảm thấy cái này thật sự là quá kỳ quái. Tuy nhiên nhìn kỹ một chút, giống như cùng không gian Nazi có chút tương tự. Thế nhưng là không gian Nazi, như thế khóa gạt lại không gian, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm ra ngoài. Rất tốt, người chọc giận ta. Rồng tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn gầm thét phía dưới, phía sau hai đầu cánh tay. Bành bành, hai tiếng vang lên. Cứ như vậy cho bạo thành một đoàn huyết vụ, tuôn ra tới huyết vụ cấp tốc rơi ở trên người hắn. Đi theo lực chiến đấu của hắn điên cuồng bão tố thăng lên. Nhất là ở phía trên rát lên nhất tầng máu quang trạch. Cái này hung tàn biểu hiện, để Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, cảm thấy rất không thích hợp. Quả nhiên. Sau một khắc rồng tướng quân chiến đấu lực tiếp tục đi lên tiêu thăng 3.000 ước. Lập tức đạt tới 3.000 tỷ chiến đấu lực. Cảm giác chiến đấu lực đều không phải là chiến đấu lực. Mà là một nhóm lớn vô ý nghĩa chỉ số. Làm sao tăng khủng bố như thế? Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đoán được. Đây cũng là cùng loại thiêu đốt tinh huyết loại hình. Chỉ là bọn hắn đối với mình tương đối hung ác. Trực tiếp bạo chết hai đầu cánh tay, nhìn hiệu quả cũng không phải là chướng chiến đấu lực đơn giản như vậy. Chiến đấu lực chỉ là một cái ước định, đến tại chướng tại tình huống như thế nào, hắn cũng không phải là rất thanh sở. Tỉ như tăng cường lực phòng ngự, đồng dạng có thể tăng trưởng chiến đấu lực, cũng không có nghĩa là tăng cường chiến đấu lực về sau. Liền có thể thật nghiền ép đối phương. Một mực tăng cường lực phòng ngự, chỗ nào có thể đánh được đối phương? Tại bạo phát đi ra về sau, thị huyết ánh mắt từ hắn hai mắt bắn ra đến, trong tay ma trượng tựa hồ cũng trở nên quỷ dị. Chết đi cho ta. Rồng tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng phía dưới đập tới. Ma trượng bên trong truyền đến gào thét âm thanh, chợt vô số đạo oan hồn từ bên trong bay ra ngoài, giống như trước đó, đem không gian cho triệt để khóa chặt lại. Đồng thời vô số oan hồn hướng bên này cắn xé tới. Tốc độ phi thường nhanh, so với trước đó phải nhanh hơn gấp bội. Bạo phát về sau, các phương diện trên diện rộng tăng lên, đơn giản có thể so với thần kỹ, chỉ là tác dụng phụ khẳng định không nhỏ. Hai đầu cánh tay đều bạo điệu, khẳng định phải nghỉ ngơi thật tốt thật lâu mới được. Đang chuẩn bị nện xuống tới lúc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, dễ dàng dùng Na Di rời đi cái này tỏa định không gian. Coi như tăng lên uy lực, không gian như cũ muốn đi thì đi. Đây chính là thần kỹ bá đạo, tùy ý xuyên toa đối phương không gian hạn chế, một điểm áp lực đều không có. Hắn không biết cái này Na Di cực hạn là bao nhiêu. Dù sao bây giờ có thể Na Di là được rồi. Khi hắn vừa mới xuất hiện tại nơi hẻo lánh lúc, bỗng nhiên gian một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cỗ nồng đậm mùi tanh bay vào trong mũi, nội tâm của hắn chấn động, vội vàng đúng vậy sử dụng ra làm lạnh thần thạch. Hiu, sau một khắc, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một khối khác khu vực trong, nhưng là vừa vặn hiện hình, lại là một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Quơ một đạo hồng mang eo chém tới. Đi, Dịch Thiên Vân bên trong bắt đầu lo lắng. Lần nữa thi triển Na Di biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng tiếp tục xuất hiện lúc, cái kia như là phụ trên người mình thân ảnh, xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Quơ trong tay hồng côn đập tới. Bị đập trúng, tuyệt đối trọng thương. Lại đi, Dịch Thiên Vân biết thân ảnh này không là người khác, chính là cái kia Rồng tướng quân. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Tại bạo phát về sau, chỉ cần cảm nhận được hắn lại xuất hiện, lập tức liền sẽ tấn công mạnh tới. Ở loại tình huống này dưới, hắn làm lạnh thần thạch tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp tục như thế, 10 lần làm lạnh cơ hội đều muốn bị dùng hết. Hắn hiện tại nhưng không có dự bị làm lạnh thần thạch, căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu, thậm chí có thể nói một cái hô hấp thời gian liền muốn tiêu hao một lần, dạng này còn thế nào chơi. Khi hắn sau cùng Na Di một lần về sau, hắn cấp tốc mặc vào tà thần sáo trang, đồng thời ném ra phệ thiên thần bảo, ở bên người bao phủ ra nhất tầng thật dày hộ cháo, đồng thời còn ném ra ngày đó nham chấn cổ bi phòng ngự tại trước người mình. Oanh, lần này ma trượng như cũ đập tới, nương theo lấy ầm vang một tiếng vang lên, Dịch Thiên Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị rời đi giống như, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Phệ thiên thần bảo phòng hộ cháo, ngay cả một giây đều ngăn cản không nổi, liền triệt để bị đập nát, đi theo liền nện ngày hôm đó nham chấn cổ trên tấm bia. Trời, nham chấn cổ bi bên trên hùng hậu lực phòng ngự như cũ bị nhất côn đạp nát, còn lại phía dưới lực lượng đánh ra tới, hung hăng nện ở Dịch Thiên Vân trên thân. Hừ, Dịch Thiên Vân bị nện đến bay rớt ra ngoài, lên một lượt vạn thanh phi kiếm nhao nhao rơi dưới, như là vô chủ chi vật dường như bay xuống trên không trung. Trong cơ thể hắn lập tức thụ điểm vết thương nhẹ, tuy nhiên tổng thể vẫn được. Nếu không phải hắn thay đổi lại trang bị, tại cái này một đập phía dưới, thật đúng là bị thương nặng. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, 3000 tỷ chiến đấu lực, ngoạt ta còn ai. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất thủ, cái này Rồng tướng quân thật sự là quá cường hãn. Sát a, không có phi kiếm ngăn cản, bọn hắn điên cuồng giết tới, Long Vương cùng cái kia lão giả thần bí chỗ nào có thể ngăn cản được. Chỉ là cái kia 3 cái ma thần, liền đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Rất nhanh không ít ác linh tộc, điên cuồng chui vào thiên giới cùng minh giới bên trong. Tuy nhiên thật dày phòng hộ khó mà bị phá ra. Lấy lực lượng của bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.